Sự rung động có chủ ý, chương 294, nhà họ Thịnh chơi lớn, tặng luôn cả tòa nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình họ Thịnh sau bao năm đoàn tụ máu mủ, chẳng còn ai thực sự còn tâm trạng ăn uống. Bà cụ gần như không động đũa, chỉ húp nửa bát canh, rồi cứ nắm chặt tay Trung Thư Ninh, không chịu buông. Bà còn dịu dàng nói. Trời tối rồi, hay là đêm nay cháu cứ ở lại nhà tổ đi. Tất nhiên Trung Thư Ninh cũng thầm mong như vậy, nhà họ Thịnh cũng nghĩ đến việc nếu chỉ giữ mình cô ở lại, sẽ dễ bị để ý, nên đã sắp xếp chỗ ở cho cả Hạ Văn Lễ và Hạ Tuần, thậm chí cả Thương Sách. Hóa ra, công dụng của anh tối nay chính là làm người đóng thế. Tổ trạch nhà họ Thịnh vốn dĩ có rất nhiều phòng dành cho khách, chỉ là đang sửa sang lại, bình thường cũng không có ai ở, nên chỉ để lại hai phòng dùng được. Kết quả, Hạ Văn Lễ và Hạ Tuần mỗi người chiếm một phòng. Thương Sách nghiến răng nghiến lợi, xong rồi. Không lẽ, tối nay phải ngủ cùng lão Hạ hoặc chú Út Hạ? Thịnh Đình Xuyên vỗ vai anh ta, đầy vẻ thâm ý. Lúng túng lắm à, nhưng cậu phải biết, trước khi Hạ Tiên Sinh kết hôn, đây là giấc mơ của không biết bao nhiêu cô gái trong giới ấy. Chọn Hạ Tiên Sinh hay chọn Hạ Tuần, bao cô còn đau đầu không biết chọn ai. Giờ cơ hội nằm ngay trước mặt cậu, nhớ biết trân trọng đấy. Thương Sách gượng cười, tôi có thể chọn, chết luôn được không? Hay là tối nay ngủ với tôi đi? Không, tôi ngủ với lão Hạ, dù sao thì cũng quen thân nhất. Thế nhưng, khi thật sự bước vào phòng ngủ, Thương Sách mới nhận ra. Áp lực thật sự là thế nào? Lão Hạ, cái giường này, anh muốn ngủ bên trong hay bên ngoài? Cậu định ngủ cùng tôi, chứ không thì sao? Có mỗi một cái giường, toàn đàn ông cả, tôi không ngại. Tôi thì ngại, tôi có vợ rồi. Thì sao, cậu ngủ dưới đất, Thương Sách muốn phát điên. Giường to thế này, mà không chứa nổi một người nữa à? Anh kết hôn thì liên quan gì đến tôi? Tôi đâu có thích đàn ông, cũng đâu có định nhào lên người anh đâu chứ. Trong lòng lẩm bẩm, nhưng vẫn cam chịu nằm đất, lúc dọn chăn còn không quên hóng chuyện. Lão Hạ, chị dâu thật sự là người nhà họ Thịnh à? Trông chẳng giống ai trong nhà cả. Hồi nhỏ cô ấy bị lạc thế nào vậy? Thịnh Tâm Dư chắc là không biết chuyện này nhỉ? Thịnh Tú Hoa cũng vậy. Sao giấu kỹ thế? Không công khai luôn. Mấy người đang ủ mưu kế gì kinh thiên động địa à? Cho tôi theo với. Thương Sách nói lắm như con vẹt. Nhiều lời đến mức khiến người ta đau đầu. Thậm chí còn ồn ào hơn cả em trai anh. Trung Thư Ninh đêm nay là lần đầu tiên trở về căn phòng của chính mình. Căn phòng đã được bài trí lại, nhưng vẫn giữ lại đồ chơi và ảnh chụp thời thơ ấu của cô. Còn chuẩn bị cả quần áo mới, trang sức, nữ trang các loại, tất cả đều tươm tất chỉn chu. Bà cụ có quá nhiều điều muốn nói, khiến ông cụ đứng bên cạnh suốt mà không chen được lời nào. Khụ, ông Thịnh hắng giọng, cũng muộn rồi đấy. Bà cụ liếc ông, thế thì ông đi ngủ trước đi. Bà không nghỉ sao? Tôi không buồn ngủ, nhìn thấy tiểu bảo của nhà mình rồi, tôi thấy chốt cũng không muốn đi ngủ nữa. Trung Thư Ninh là trẻ sinh non, vừa chào đời đã phải nằm trong lồng ấp. Sau sinh, sức khỏe của Dụ Cầm Thu cũng rất yếu, vì vậy khi cô được xuất viện, cả nhà đều đặc biệt cẩn trọng, không dám giao cho người ngoài trông nom. Người chăm sóc cô nhiều nhất chính là bà cụ, ngày nào cũng bế, cũng dỗ dành, miệng gọi mãi. Bé cưng, chấm, tiểu bảo bối, tình cảm đương nhiên ngày một sâu đậm. Ông cụ hắng giọng, thế thì tôi cũng chờ thêm chút rồi đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, ông liền tìm một chiếc ghế ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi Trung Thư Ninh, khiến cô không khỏi thấy căng thẳng. Cháu sợ ông à? Bà cụ dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô. Không sao đâu, lão già này trông dữ vậy thôi, chứ ruột gan mềm yếu lắm. Bà cụ liếc sang ông cụ, cười nhẹ. Cháu chưa ra đời, ông ấy đã chuẩn bị sẵn rất nhiều trang sức cho cháu, còn nói chờ cháu lớn, khi cưới chồng sẽ tặng hết cho cháu. Nhưng mà, ông cụ hừ một tiếng, không ngờ cháu lại lấy chồng sớm thế. Chuyện giữa cháu và Hạ Tiên Sinh không thể giải thích rõ chỉ trong vài câu, Trung Thư Ninh khẽ đáp. Chuyện đó không quan trọng, giờ anh ấy yêu thương cháu, vợ chồng hòa hợp là tốt rồi. Bà cụ lau vội giọt nước mắt vẫn chưa khô. Chúng ta còn chuẩn bị cho cháu vài món quà khác nữa, chắc chắn cháu sẽ thích. Đặc biệt là khi nhìn thấy chân cô vẫn chưa đi lại linh hoạt, bà cụ càng thêm xót xa. Đúng lúc đó, có người hầu gõ cửa, hình như có việc cần bẩm báo. Ông cụ ra ngoài, người hầu mới mở miệng. Cậu chủ đã về à? Người đâu rồi? Vốn định vào chào ông bà, nhưng tôi nói hai người đang nghỉ, nên cậu ấy chỉ lấy ít quần áo rồi đi, nhờ tôi truyền lời. Chúc ông bà mạnh khỏe, và gửi lời xin lỗi tới hạ phu nhân. Biết rồi, con gái ông, từ nhỏ đã luôn mạnh mẽ, tự tin. Giờ đây, không giữ được con gái cẩn thận, quan hệ vợ chồng cũng rạn nứt, dẫn đến tình cảnh hiện tại. Hỗn loạn đủ điều, lúc này, Thịnh Tú Hoa vừa mang ít quần áo gửi đến trại tạm giam. Dù không thể đưa Thịnh Tâm Dư ra ngoài, nhưng cũng muốn tìm cách gặp con gái một lần. Thịnh Tâm Dư đã quỳ trong gió lạnh hơn một tiếng, giờ đây vừa hắt hơi vừa sổ mũi, bộ dạng vô cùng thảm hại. Mẹ, cứu con ra đi, con không muốn ở đây nữa, cô ta khóc đến sưng cả mắt. Tâm Dư, con ở đây vài ngày, mẹ sẽ tìm cách đưa con ra. Ở vài ngày, Thịnh Tâm Dư nghe vậy suýt chút nữa khóc đến ngất xỉu. Từ nhỏ đến lớn, cô ta đã bao giờ phải chịu loại uất ức này. Tất cả là tại Trung Thư Ninh, con tiện nhân đó. Đến nước này rồi con vẫn nghĩ là lỗi của người ta. Thịnh Tú Hoa nghiến răng, cậu và mợ con trở về Bắc Kinh, vốn đã có ý mạnh tay, đúng lúc con lại để họ nắm được nhược điểm. Còn cô ta lại là con dâu nhà họ Hà, con tự mình đẩy bản thân xuống vực thẳm đấy chứ. Giờ thì hay rồi, ông bà ngoại con đuổi cả hai mẹ con ra khỏi nhà tổ. Sau này con ra ngoài, cũng không được gọi là tiểu thư nhà họ Thịnh nữa. Thịnh Tâm Dư khi còn quỳ ngoài sân thì chưa biết sự tình bên trong. Giờ nghe đến đây, đầu óc cô ta như có tiếng ong ong vang dội, choáng váng cực độ. Mẹ, ông bà không thương con nữa à? Họ còn bày ra trò thử con. Con là cháu ruột của họ đấy mà. Họ lại không tin con. Mẹ đã nhắc con bao nhiêu lần. Đừng làm mấy chuyện thừa thãi. Con cứ không chịu nghe. Thịnh Tú Hoa cau mày, ông bà ngoại con không dễ bị lừa đâu. Bao nhiêu năm qua mới để con giả vờ ngoan ngoãn được một thời gian, vậy mà con vẫn không biết giữ mình. Giờ xảy ra chuyện thế này, con xem tương lai của con đi về đâu. Thịnh Tâm Dư gào khóc đến khản giọng, còn Thịnh Tú Hoa sau khi rời khỏi trại giam, vẫn đang đau đầu nghĩ cách thu xếp hậu quả. Chắc chắn phải tới xin lỗi Trung Thư Ninh, nhưng nhà họ Hạ chẳng thiếu tiền. Mà bà thì thực sự không biết nên tặng gì mới đủ thành ý. Mặt khác, bà cũng nóng lòng muốn hàn gắn lại quan hệ với cha mẹ. Chỉ là, hiện tại ông bà vẫn còn đang giận. Vậy nên vài ngày sau, Thịnh Tú Hoa mới xách quà quay lại nhà tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vừa tới nơi đã được báo, hai vị lão gia không có nhà. Vậy, chị dâu có ở nhà không? Dụ Cẩm Thu thường xuyên ở phòng làm việc tại nhà tổ để vẽ thiết kế. Phu nhân cũng không có à? Cả nhà đều ra ngoài rồi sao? Người giúp việc gật đầu xác nhận, nhưng không tiết lộ cụ thể tung tích của hai cụ. Chỉ là, điện thoại của Thịnh Tú Hoa ngay sau đó nhận được một tin nhắn, do trợ lý của bà gửi tới. Phó Tổng, hạ phu nhân hôm nay khai trương cửa hàng mới, lão gia và phu nhân nhà họ Thịnh, bao gồm cả tiểu tổng giám đốc Thịnh đều có mặt chúc mừng. Chúng ta có cần gửi lãng hoa đến không à? Trung Thư Ninh. Khai trương cửa hàng mới, dạo gần đây Thịnh Tú Hoa bận rối như tơ vò, đâu còn tâm trí quan tâm đến chuyện của Trung Thư Ninh. Nhưng khi bà lái xe đến nơi, mới phát hiện cửa hàng này tọa lạc ngay trung tâm thành phố. Một căn nhà mang phong cách cổ xưa, cao 4 tầng với thêm một gác mái nhỏ, phía trên treo tấm biển, tam bình nhị mãn, phía dưới còn để tên người tặng, hạ lão gia. Trước cửa đông nghịt người, rộn ràng náo nhiệt, ai nấy đều đến chúc mừng. Giới thượng lưu ở thủ đô vốn nổi tiếng giỏi, gió chiều nào che chiều ấy, giờ đây ai ai cũng chen nhau đặt hàng hương liệu do chính tay Trung Thư Ninh chế tác. Đơn đặt hàng đã kín lịch tận sang năm, Hạ Văn Giã cũng đang vui vẻ làm chân chạy vặt, cực kỳ sung sướng. Quả nhiên, theo chị dâu mới có ăn, Trung Thư Ninh không ngờ món quà mà bà cụ nờ lấy là đang chuẩn bị, hóa ra lại là một tòa nhà đã được sửa sang đâu ra đấy, thậm chí nhân viên cũng tuyển sẵn. Cô chỉ cần bước vào là có thể khai trương. Thương sách vẫn như thường lệ, chơi trội nhất, thuê hẳn một chiếc máy bay kéo băng rôn trên trời, chúc mừng khai trương, buôn may bán đắt. Hạ Văn Giã liếc sang món quà mình tặng, một con mèo thần tài nhỏ nhắn. Cậu tận mắt chứng kiến Thương sách hí hửng kéo chị dâu mình đi, nghiến răng. Chẳng lẽ lại thêm một người đến tranh chị dâu với mình? Thịnh Tú Hoa ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay xoay vòng trên không. Chẳng qua là một cửa hàng chế tác hương liệu, mà lại được làm lớn như đại sự hoàng gia, náo nhiệt đến mức tưởng đang tổ chức lễ hội cấp thành phố. Trung Thư Ninh giữa vòng vây chúc tụng, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Đôi mắt ấy, trong trẻo, lanh lợi, đầy sinh khí, giống y hệt đứa bé gái năm xưa đã mất. Một đứa trẻ sinh ra đã khiến người ta yêu quý, như một cục bông hồng hồng mềm mềm, từng khiến cô. Người làm cô ruột, cũng thật lòng thương mến, chỉ tiếc là cô dành phần lớn thời gian ở nước ngoài. Dù là vậy, từ lúc Trung Thư Ninh trở lại, con gái bà ở nhà cũng bắt đầu bị lu mờ. Trong khoảnh khắc ấy, bà dường như hiểu ra vì sao con gái mình luôn nhằm vào cô ấy. Cảm giác ấy, như thể con bé đó đã trở lại rồi. Cách chương.